Đấu Thần, chương 256, Phục Điển, góc truyện audio.com, nguồn, VIP Vanden, thông đạo này vừa xuất hiện, Bạch Khiết cũng chẳng muốn nói nhảm, mà tiến vào trước. Những người khác sau khi do dự một lát cũng nối đuôi nhau nhanh chóng đi vào. Thông đạo này tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vệt ánh sáng nhàn nhạt từ đỉnh đầu chỉ yếu vào. Khiến thông đạo càng thêm âm u. Cái gọi là Phục Điện tuy nhìn sơ qua chỉ cách sân luyện võ một bức tường, nhưng giờ bắt đầu đi sâu vào không ngờ lại phiên toái như vậy, khiến nhiều người trong lòng một trận nghi hoặc. Sau một lộ trình dài, cuối cùng cũng nhìn thấy phần cuối thông đạo hiện ra ở tầm mắt. Bước đến cuối thông đạo, Lý Dật chỉ cảm thấy trước mắt hơi sáng, bị ánh sáng đâm vào mắt khiến mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, mọi người mới hơi thích ứng được, sau đó các ánh mắt bắt đầu chậm rãi quét ra xung quanh. Xóa ớt hiện trước mắt mọi người là một bình đài to lớn. Bình đài này giống như một ngọn núi mà đỉnh núi được khéo léo gọt đi, rộng rãi vô cùng. Trên bình đài sừng sững rất nhiều công trình kiến trúc mà ở vị trí trung tâm nhất là một đại điện to lớn được tạo hình theo phong cách cực kỳ cổ xưa. Đại điện này đứng sừng sững ở nơi đó, khiến cho người ta bất giác nảy sinh cảm giác cổ quái muốn quỳ bái. Nơi đó, hẳn là nơi được gọi là Phục Điện rồi. Trong lòng Lý Dật không khỏi nảy sinh một chút cảm giác cổ quái, mới chỉ một phân điện đã có uy thế như thế, vậy bên trong đấu thần điện này, hẳn là rất thâm hậu. Nhớ tới ngày đó Xà Tôn Giả từng nói, đấu thần điện này được coi là có uy danh lừng lẫy trên khắp đấu thần đại lục, điều này lại khiến lòng Lý Dật nhịn không khỏi nảy sinh vài phần cảm giác cổ quái. Ở nơi cực kỳ trống trải này, chốc chốc lại xuất hiện vài đạo thân ảnh màu trắng lướt qua. Nhưng những người đó đối với sự xuất hiện của đám người Lý Dật cũng lười không muốn nhìn đến, chẳng qua vẫn từ xa chắp chắp tay với Bạch Khiết, sau đó nhanh chóng rời đi. Một màn này dường như thu hút sự hứng thú của nhiều người. Bạch Khiết cũng là một kẻ nhạy cảm, ngay lập tức nàng cười cười, lãnh đạm nói. Những người này đều là người của đấu thần điện, nhưng họ không giống với những người bình thường các người gặp ở bên ngoài, đại đa số đều chỉ chuyên tâm khổ tu mà không hiểu chuyện nhân tình thế sự cho nên có chỗ thất lễ, vẫn là mong các ngươi bỏ qua. Chẳng qua những người này là những đấu sư yếu nhất trong những cường giả đấu sư đỉnh phong của đấu thần điện chúng ta từ trước tới nay không lưu phế vật. Nghe Bạch Khiết nói những lời này, Lý Dật khẽ cười lạnh, còn Tông Kiệt Khánh tựa như ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp của gia tộc và đấu thần điện cao giọng nói. Bạch Khiết tế ti các hạ không biết bây giờ chúng ta nên làm gì. Bạch Khiết khẽ mỉm cười, đưa tay áp lên mái tóc hai bên tai, nhẹ giọng. Hiện tại, các ngươi tự nhiên chưa có đủ tư cách vào đấu thần điện, nhưng các ngươi có thể vào tàng thư các của đấu thần điện chúng ta, mỗi người đều có thể chọn một quyền công phép hoặc đấu kỹ. Hơi ngừng cước bộ, Lý Dật nét mặt lộ ra tia cười lãnh đạm. Tàng thư các của đấu thần điện, hình như trước đây rất lâu chính mình đã để ý đến nó rồi. Tàng thư các này, bản thân cũng mong đợi từ lâu, hy vọng nó sẽ không để mình thất vọng. Không âu không, giữa căn phòng rộng rãi sáng sủa các giá sách đan xen nhau trên giá. Góc truyện audio.com, xếp đủ loại quyển trục trên mỗi quyển đều tàn phát quang sắc đấu khí. Một màn này, khiến cho nhiều người trong những người vào đây, trong mắt không ngừng phát dị sắc. Nguyên nhân không có gì, đơn giản là loại trường hợp này quả thực dọa người đến cực điểm. Đứng ở giữa phòng Bạch Khiết cười nhẹ ánh mắt lướt qua bốn phía một lượt mới lãnh đạm nói. Nơi này là tàng thư các tầng thứ nhất của Phục Điện, ai có hứng thú có thể tự tìm cho mình công phép hoặc đấu kỹ phù hợp. Nhưng hãy nhớ kỹ, bất luận các ngươi lật xem bao nhiêu quyển trục nhưng các ngươi chỉ có thể mở một quỷ yên mà thôi. Sau khi mở quỷ yên trục tất nhiên sẽ có người sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các ngươi, 3 ngày sau chính là tế thần huyết điển. Lời nói vừa dứt trên mặt những người đi theo sau Bạch Khiết đều hiện lên thần sắc chần chừ. Đối diện với tình cảnh này, Bạch Khiết cũng không thúc giục chỉ mỉm cười nhìn. Qua một lúc lâu sau, mới có một người do dự đi đến một bên giá sách sau chốc lát kinh ngạc kêu lên. Chu tức trung cấp đấu kỹ, lời vừa thổ ra, những người còn lại vốn đang chần chừ đều lộ thần sắc kinh hỉ thẳng thốt. Tiếp đó từng top 2-3 người, nhanh chóng hướng tới những giá sách xung quanh, theo sau chốc chốc lại truyền đến các âm thanh kinh hỉ tựa như có người lại tìm được vật mơ ước trong lòng vậy. Rất nhanh sau đó, theo sau Bạch Khiết chỉ còn lại Lý Hạo Tông Kiệt Khánh, Diệp Khinh Vũ cùng Thần Thần và Lý Dật 5 người. Nhìn 5 người này ngay đến mí mắt nửa điểm cũng không giật, Bạch Khiết cười cười, lãnh đạm nói. Xem ra đồ vật ở đây không có thứ nào vừa ý các ngươi. Nếu đã như vậy ta cũng không nói nhiều, vẫn còn một nơi khác ngoài tàng thư các. Nhưng ta nói trước những thứ ở đó chưa chắc đã tốt hơn nơi này. Nói rồi, Bạch Khiết đã sớm đưa tay ra hiệu, đưa 5 người chậm rãi tiến sâu vào phòng trong. Tiếp sau tùy tay phát ra vài vòng đấu khí, tức thì nghe thấy tiếng ầm ầm trầm muộn vang lên, chợt trên vách tường chậm chậm hiện ra một động khẩu đen kịt. Đi theo ta, vẫy vẫy tay, Bạch Khiết trước tiên bước vào. Tiếp đó, Diệp Khinh Vũ cười lạnh một tiếng cũng chậm bước theo sau, mà Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh, hai kẻ oan gia đưa mắt nhìn nhau, rồi mới nhanh chóng bước vào. Đợi bốn người bước vào trước, Lý Giật mới mỉm cười với Thần Thần đang đứng một bên nói. Hai chúng ta cũng vào thôi. Thần Thần nhẹ nhàng cười, theo sau hai người cũng chậm bước tiến vào trong động. Trong động khẩu, một thông đạo tối đen như mực, bốn phía giống như ẩn ẩn có vài phần đấu khí thâm hậu tàn mát, cũng không biết đấu khí này được phong ấn ở xung quanh khi nào. Trên đấu khí bị phong ấn lại như có như không phát ra luồng ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, luồng ánh sáng rực này tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ sự vật trong thông đạo rồi. Trong thông đạo, không khí yên tĩnh tới cực điểm, tựa hồ ngoài đấu khí bị phong ấn chậm chậm xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh cổ quái, chỉ nghe thấy nhiều hơn là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ánh mắt Lý Giật chậm rãi tập trung trên người Bạch Khiết, lòng cảnh giác được đề cao đến cực điểm. Ở nơi như thế này khiến Lý Giật không thể không cảnh giác, ngay sau đó thật cẩn thận bước đi. Đồng thời, một tia đấu khí bắt đầu chậm chậm quay tròn quanh tay Lý Giật, để có thể bảo đảm trước bất kỳ tình huống nào xảy ra, bản thân đều có thể phản ứng lại. Bạch, góc truyện audio.com, Khiết ở phía trước tựa như cảm ứng được điều gì, nàng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Lý Giật chỉ cười nhẹ, rồi quay người đi tiếp. Điều này, khiến Lý Giật có chút ngượng ngùng, thật ra hiểu được hành động của mình hơn phân nửa rơi vào trong mắt nàng ta, kết quả là người ta cái gì cũng không nói, trái lại khiến mình có vài phần xấu hổ. Hít nhẹ một hơi, Lý Giật vẫn như cũ không thu hồi đấu khí giữa ngón tay, chỉ là tăng thêm vài phần cước bộ. Cứ như vậy đi trong thông đạo có chút quỷ dị này hơn nửa tiếng, tại một góc ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện một cửa ra. Mọi người đều tăng thêm vài phần cước bộ sau khi bước ra khỏi thông đạo, mới chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu nhìn ra xung quanh. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt, khiến ai nấy đều có chút kinh ngạc. Nơi này hẳn là ở bên trong núi, mọi người đang đứng ở dưới đáy của một khe sâu, chỉ là khe này có vẻ rất sâu, từ nơi này nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy những vệt ánh sáng yếu ớt, hai bên khe sâu hun hút tựa như từ bên trong còn mơ hồ truyền đến một chút hơi thở âm ngoan. Hiển nhiên, hai bên khe đều cực kỳ không an toàn. Đối diện vùng đất trống nơi mọi người đang đứng là một tòa kiến trúc cổ cao vút, trên đỉnh tòa kiến trúc đó mơ hồ tàn mát ra khí tức cuồn cuộn, làm khuấy động tâm tư mọi người. Ánh mắt hơi đảo qua phía trên tòa kiến trúc nhưng không hiểu tại sao. Lý Giật luôn cảm thấy phía trên đó mang chút cảm giác hư ảo cổ quái, phảng phất như tòa kiến trúc này không hề tồn tại. Những thứ ở đấu thần điện này quả nhiên cổ quái. Lý Giật trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống người Bạch Khiết. Lý Giật tin tưởng rằng Bạch Khiết này khẳng định có lời muốn nói. Trên mặt Bạch Khiết vẫn như cũ mang theo chút dáng vẻ nửa cười nửa không, nàng tùy ý đưa tay ra tỏ ý mời, tiếp tục đưa đám người Lý Giật chậm bước đi đến tòa kiến trúc. Cách phía trước quần thể kiến trúc ngoài 100 mét, thân hình Bạch Khiết bất chợt dừng lại, tiếp đó chỉ thấy Bạch Khiết hơi hạ thấp người hướng tới phương hướng tòa kiến trúc nhẹ nhàng nói. Phục điện điện phó, Bạch Y tế thị Bạch Khiết đưa những người có duyên đến tham dự tế thần điển lần này, thỉnh tứ lão mở cửa. Âm thanh của Bạch Khiết tuy nhẹ nhàng nhưng cũng chậm chậm ngân nga trong khe núi, rõ ràng đã sử dụng một loại mật pháp thôi động cảm giác nào đó. Một màn này khiến cho trước mắt Lý Giật hơi phát sáng. Lý Giật thật ra đang mơ hồ nhớ lại, Bạch Y tế ti của đấu thần điện hình như là cường giả cấp đấu vương, Bạch Khiết người này nhìn sơ qua có bộ dạng rất bình thường, nói không chừng thiên phong thập đại đấu vương gì đó cũng không phải là đối thủ của nàng. Đấu thần điện này quá không hổ với danh hiệu đệ nhất thế lực tại thiên phong đế quốc. Thậm chí thực lực còn có thể nói là đứng hàng đầu trên đấu thần đại lục nữa. Thanh âm vang vọng của Bạch Khiết dần dần tiêu thất trong không khí. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh màu xám chợt đột ngột hiện ra trên bãi đất trống giữa đám người Lý Giật và tòa kiến trúc. Một màn này khiến đồng tử Lý Giật hơi co lại, một lát sau mới do dự lẩm bẩm trong lòng. Đấu tôn, hai chữ này xuất hiện làm tâm tư Lý Giật rúng động mạnh. Nhưng loại trừ cách nghĩ này ra. Lý Giật không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác cho một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra trước mắt này được. Nhưng mặc phải biết rằng đấu, góc truyện audio.com, Hoàng cường giả tại Thiên Phong Đế Quốc đã có thể tự xưng là đệ nhất cường giả rồi, không biết đấu tôn cường giả. Nghĩ tới đây, tâm tư Lý Giật hơi co rụt lại, ngón tay vốn đeo vân hoang giới chỉ cũng hơi thu lại. Không biết mình đi kiểu gì lại dẫm phải đồng cứt chó này, bất chi bất giác lại đắc tội với đấu thần điện. Nếu bị người của đấu thần điện phát hiện trong tay mình có vân hoang giới chỉ, lại còn tu luyện thiên ma cửu biến nữa, chỉ sợ đến lúc đó mình xong đời mất. Tuy trong lòng kịch liệt rung động, nhưng đương nhiên, những người khác lại không hề chú ý đến chút biến hóa nhỏ trong lòng Lý Dật. Trong khi đó, Bạch Khiết vẫn hạ thấp mình, vẻ mặt mỉm cười thận trọng. Một màn này khiến đám người Lý Hạo Tông, Kiệt Khánh, Diệp Khinh Vũ nhanh chóng ngậm miệng lại, ở đây cũng không có kẻ nào ngu ngốc cả, tự nhiên hiểu được bốn người này có thể xuất hiện với phương thức quỷ dị như thế, hiển nhiên thực lực của bốn vị lão nhân này hẳn đã đạt đến mức kinh thế hãi tục rồi. Đương nhiên tuyệt đối không có kẻ nào nguyện ý trước khi tham dự tế thần huyết điên lại đi đắc tội với đám gia hỏa này. Nhưng mà tuy trong lòng căng thẳng thế nhưng mỗi người vẫn có vài phần hy vọng. Những công phép và đấu kỹ do những nhân vật như thế này trông coi thật không biết rốt cuộc là thứ quan trọng như thế nào. Loại tình huống yên tĩnh đến quỷ dị này rằng co trong chốc lát, sau đó trong số bổn lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện kia, một lão giả gầy yếu mới thở ra một hơi nhàn nhạt nói. Hóa ra là Bạch Nha Đầu, miễn lễ đứng lên đi, mấy lão bất tử chúng ta đủ sao cũng là thuộc hạ của ông nội ngươi, ngươi hà tất mỗi lần gặp chúng ta phải kính cẩn đến như thế. Dứt lời, ánh mắt lão già từ từ đảo qua đám người Lý Dật, một lúc sau mới thấp giọng nói. Đây đều là những người tham gia tế thần điển đợt này à? Cũng có thể coi như có chút năng lực, không thể, so với những cái lần trước tới nơi này còn tốt hơn nhiều lắm. Bạch Nha Đâu, ánh mắt của ngươi quá nhiên không tệ đó, âm thanh hơi nhỏ chậm chậm vang lên, mang theo vài phần tán thưởng. Những kẻ đứng trước một màn này đều không phải kẻ ngốc, rất nhanh hạ mình, nói. Tham kiến tiền bối, cách chương.